Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, điều binh khiển tướng. 0 giờ sáng 10 phần tả hữu, khu 8 bên ngoài, thông hà địa khu xa ra trong bộ chỉ huy, Sa Trung Vĩ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đóng giữ đồ. Không ngừng bố trí đến, các ngươi phải chú ý đằng bàn tử sư vị trí. Đem viễn trình hỏa lực đơn vị hướng nội tuyến điều. Một khi phát sinh vấn đề gì, chúng ta nhất định phải ngay lập tức làm ra phản ứng. Đóng giữ đồ bên cạnh, các tướng lĩnh đều đang bay nhanh làm lấy ghi chép, báo cáo sư trưởng. Đúng lúc này, một tên cảnh vệ sĩ quan sau khi cháo đi vào trong phòng, nói, Sa Trung Vĩ nhíu mày trở lại. Số 2 trong vùng đóng giữ doanh trưởng gọi điện thoại tới. Nói đằng bàn tử tới, muốn theo ngài gặp một lần. Sĩ quan chi tiết tự thuật đạo. Sa Trung Vĩ sững sờ. Hắn tới, đến bao nhiêu người? Phó sư trưởng cũng đã hỏi một câu. Tính đằng bàn tử ở bên trong, liền đến 4 người, mở một đài xe cho quân đội. Sĩ quan hướng về phía hai người đáp lại nói, đây là ý gì a? Tham mưu trưởng có chút mộng. Sa Trung Vĩ suy tư một chút trở lại, đoán chừng là Cố Thái An để hắn tới. Được rồi, chuẩn bị xe, ta đi gặp hắn một chút, nhìn xem cái này sững sờ hóa muốn làm gì. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng 20 phút sau, Sa Trung Vĩ mang theo người của bộ tham mưu, đi tới số 2 đóng giữ khu quốc lộ tiến lên. Chung quanh có một cái cảnh vệ doanh binh lực tại đối với hắn tiến hành bảo hộ. Trên đường lớn, đằng bàn tử ngồi tại trong ô tô, hướng về phía lái xe nói ra, lái xe, thiếp đi qua, tốt, lái xe gật đầu, một lần nữa khởi động ô tô, đối diện khai hướng về phía Sa Trung Vĩ đội xe, mười mấy giây sau, Sa Trung Vĩ xe cùng đằng bàn tử xe, tại giữa đường gặp nhau, Sa Trung Vĩ hạ xuống cửa sổ xe, cười lạnh xông đằng bàn tử hô một câu, ha ha, đằng tổng giám đốc mang một sư tới. Tại ta đóng giữ khu bên cạnh hạ trại. Có cái gì chỉ giáo a? Đằng bàn tử hạ xuống cửa sổ xe. Thô bỉ hướng về phía bên ngoài nhổ ra cục đờm. Lời nói bình thản trở lại. Không phải ta nguyện ý tới. Là phía trên để cho ta tới. Sa Trung Vĩ mặt lạnh lấy. Không có lên tiếng. Ta thay phía trên chuyển lời. Đằng bàn tử lời nói phi thường ngắn gọn nói ra. Nếu như các ngươi hướng xuyên phủ đuổi hai cái sư, tại trọng đô hướng hỗn thành lữ khai hỏa, vậy ta cùng cố quân trưởng hai cái sư, ngay tại thông hà đem ngươi xử lý. Đằng sư trưởng, người khẩu khí thật lớn a. Sa Trung Vĩ trong xe sư cấp tham mưu trưởng, cười lạnh nói một câu. Đằng bàn tử mặt không thay đổi nhìn đối phương một chút. Nhàn nhạt nói ra, tư lệnh nuông chiều ta, ta cuồng đã quen. Bằng không thì ngươi trước hướng ta nã một phát súng. Ta hiện tại chạm thử một chút. Tham mưu trưởng đối mặt dạng này một cái mãng phu, cũng không có gì tốt biện pháp. Lời nói ta dẫn tới, cứ như vậy ngang. Đằng bàn tử quay lên cửa sổ xe, nhàn nhạt xông lái xe nói ra, đi thôi. Nói xong, lái xe chở đằng bàn tử rời đi. Tiên sư nó, để cảnh vệ doanh đi lên cho hắn làm cao minh. Cảnh vệ sĩ quan cắn răng nghiến lợi nhìn xem đằng bàn tử xe cho quân đội nói. Ngậm miệng, tham mưu trưởng khiển trách một câu. Sa Trung Vĩ giờ phút này tuyệt đối là run lẩy bẩy trạng thái. Bởi vì khu 9 tại thông hà địa khu, liền hắn như thế một sư. Đồng thời trong đó có 1/3 binh lực, đều tại đưa khu 8 hợp nhất binh trên đường. Nếu như một khi khai chiến, hắn xác thực không có gì lực lượng. Đối mặt đằng bàn tử sư cùng Cố Thái Hiến một sư, ngồi ở trong xe suy tư sau khi, Sa Trung Vĩ lập tức xông tham mưu trưởng nói ra, đem tình huống nơi này báo cáo cho bộ tư lệnh, phải nhanh. Tham mưu trưởng gật đầu. Tây Nam tuyến bên ngoài, lão tam sừng địa khu, Trần Tuấn đại doanh giờ phút này đã đâm vào phổ hạt tử trước đó vị trí chỉ huy lên. Khu 7 Trần hệ 7 vạn binh lực vừa lên đến, trên cơ bản chính là tại án lấy phổ hệ quân đoàn đánh. Chừng 10 ngày thời gian, đại bộ đội đã toàn tuyến tiến vào chiếm giữ Lão Tam Sừng địa khu. Trong bộ chỉ huy, Trần Tuấn uống vào cà phê, đang cùng thuộc hạ sĩ quan nghiên cứu Lão Tam Sừng bản đồ địa hình. Báo cáo, Trần Phong lữ trưởng đến, cảnh vệ binh từ bên ngoài đi tới. Sau khi chào hô, Trần Tuấn quay đầu lại, để hắn đi nghỉ ngơi thất chờ lấy. Ta lập tức xong việc. Vâng, cảnh vệ binh cúi chào. Hơn 20 phút sau, hội nghị kết thúc, Trần Tuấn một mình đi phòng nghỉ. Trọng Đô tình huống, người rõ ràng sao? Trần Tuấn sau khi ngồi xuống hỏi. Rõ ràng, Trần Phong tại đại ca của mình trước mặt, vẫn là hơi có vẻ có chút câu nệ. Tiểu Vũ bắt lại Trọng Đô sau. Khu 9 hướng xuyên phủ đuổi hai cái sư. Không ngừng lại ý tứ. Trần Tuấn dừng lại một cái nói ra. Ta nhìn náo không tốt. Thẩm Hệ là nghĩ đón đánh. Thiết Mạo Tử Vương, Lâm Gia, đều rõ ràng hỗ trợ Tiểu Vũ. Trọng Đô vấn đề đã không phải là một cái bình thường địa vực thuộc về vấn đề. Mà là đại khu ở giữa tại tranh đoạt. Trần Phong nhíu mày nói ra. Tại loại này trong lúc mấu chốt, Thẩm Hệ hướng Hỗn Thành Lữ khai hỏa. Đó chính là có bốc lên tam đại trong vùng chiến hiểm nghi. Khu 9 quân bộ tổng chính, bao quát Thẩm Hệ, đều cho rằng Cố Hệ vừa mới bắt lại khu 8. Cần thời gian nhất định tiến hành nội bộ điều chỉnh. Vì lẽ đó bọn hắn cảm thấy hắn không dám đánh. Trần Tuấn thấp giọng nói ra, tại tăng thêm khu 8 quân sự chi viện, đến xuyên phủ thời gian quá chậm. Vì lẽ đó Thẩm Hệ làm không tốt là muốn miễn cưỡng ăn. Đánh xuống, bàn lại thôi. Vậy ý của ngài là, cho Tần Vũ thêm điểm thẻ đánh bạc. Trần Tuấn suy tư một chút nói ra, ngươi bay một chuyến Trọng Đô đi. Sau khi hạ xuống không cần giữ bí mật tin tức, nên như thế nào thì thế nào. Trần Phong nháy mắt hiểu được hắn ý tứ. Vâng, đi thôi. Trần Tuấn khoát tay. Nếu như Thẩm Hệ muốn miễn cưỡng ăn Trọng Đô, vậy chúng ta bên này. Trần Phong hỏi, đánh cũng không tới phiên chúng ta. Trần Tuấn cười nói ra, trừ phi Tần Vũ công khai cho thấy gia nhập khu 7 Trần Hệ. Như vậy, ta liền có thể chạm thử Thẩm Hệ. Ta đã hiểu, Trần Phong cũng cười gật đầu. Ngay tại tam đại khu quân chính bộ môn đều âm thầm hướng Trọng Đô điều binh khiển tướng thời điểm. Tần Vũ đỉnh đầu thượng thự đơn vị, khu 9 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, nhưng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Tựa như là không biết xuyên phủ xảy ra chuyện gì dạng. Không có một chút phong thanh lưu dò gì ra tới. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Chu tư lệnh không cho Tần Vũ trợ giúp. Bởi vì lúc này muốn cầm Trọng Đô cũng không phải là Thẩm Hệ, mà là khu 9 quân bộ tổng chính muốn cầm nơi này. Vì lẽ đó, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh phải rõ ràng tỏ thái độ hỗ trợ Tần Vũ. Vậy thì đồng nghĩa với là ở ngoài sáng lấy theo quân bộ tổng chính khiêu chiến. Làm trái lại, đây nhất định không thực hành. Mà Tần Vũ mình cũng biết điểm này. Vì lẽ đó căn bản không có cho thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh báo cáo. Bởi vì ngươi nói cũng chính là làm khó cấp trên. Căn bản không được cái tác dụng gì. Đêm đó, Cố Ngôn, Trần Phong hai người đều theo riêng phần mình nơi đóng quân cất cánh. Ngồi máy bay trực thăng chạy tới Trọng Đô. Trọng Đô thành nội, Tần Vũ Hỗn Thành Lữ cùng Lâm Kiêu Đặc Chiến Lữ. Tại Vũ Trang tiếp thủ tất cả bộ môn quản lý về sau. Cũng không có rảnh trấn an dân chúng. Chỉ có thể cấp tốc tập trung binh lực. Trong thành một lần nữa bố phòng. Để phòng ngừa khu 9 chạy tới hai cái sư. Thật cứng rắn làm Trọng Đô. Đại chiến qua đi. Thời cuộc cũng không có bình tĩnh lại. Ngược lại là xuyên phủ nội hỏa muốn vị càng nồng nặc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.